quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất cũng chấn động bởi vụ nổ, khiến Thiết Trùy có cảm giác như được nắm giữ quyền năng của thần linh vậy. Lúc trước ở kinh thành, Lạc Lan phái anh ta đi Thanh Lâu mở rộng xa phòng thơm, mỗi ngày phải đến chào hỏi mấy nhà liền. Lúc ấy anh ta cho rằng đó chính là những ngày tháng vui sướng nhất, nhưng khi tiếng ầm vang của vụ nổ ập vào mặt, Thiết Trùy hưng phấn đến nổi da gà. Trong khoảnh khắc đó, dường như anh ta đã tìm được mục tiêu đời mình. Anh ta chạy tới tìm Kim Phi là chuẩn bị trao đổi với Kim Phi, để anh ta được ở lại kích nổ. Ai ngờ Kim Phi lại mở lời trước, đây là những việc cần chú ý khi kích nổ mà ta biên soạn, cộng với một ít kỹ xảo, ngươi cầm lấy mà xem. Kim Phi móc ra từ trong tay áo một quyển sách nhỏ đưa cho Thiết Trùy. Đặc biệt là những việc cần chú ý, nhất định phải xem cẩn thận, hai ngày nữa lại đây tìm ta đọc thuộc lòng, sai một chữ đánh một roi. Sợ Thiết Trùy không để bụng, Kim Phi lại nói thêm một câu. Cho Đại Lưu đến quất roi. Đại Lưu nghe vậy, lập tức xoa tay, cười dữ tợn nhìn về phía Thiết Trùy. Nụ cười phấn khởi ban nãy của Thiết Trùy suýt chút nữa nứt ra mang tay, nghe thấy Kim Phi nói như vậy, sắc mặt lập tức méo xẹo. Tiên sinh, ngài như thế không phải là đăng hại a sao? Ta còn chẳng biết chữ nữa lại, Tiêu Cục ở Tây Xuyên không có lớp xóa nạn mù chữ hay sao? Kim Phi liếc xéo Thiết Trùy một cái, chính người lười biếng không muốn đi học, có thể trách được ai? Từ mấy tháng trước, Kim Phi đã bắt đầu tiến hành xóa nạn mù chữ. Những nơi như làng Tây Hà, núi Quán Thiết, đỉnh Song Đà, xưởng muối, VV, đều tổ chức lớp học xóa nạn mù chữ, các nữ công nhân không có ca làm thì đều có thể vào học miễn phí. Còn các nơi như Quảng Nguyên, Miên Dương, chỉ mở mỗi lớp xóa nạn mù chữ thì không đáng. Kim Phi bèn tăng thêm tiền công cho các nữ trưởng quầy hoặc phòng thu chỉ biết chữ trong thương hội, để các cô phụ trách dạy các nhân viên và nhân viên hộ tống địa phương đọc sách tính toán. Quân Trần Viễn lại càng không cần phải nói, không chỉ có lớp xóa nạn mù chữ, Trương Lương còn xây thêm cả đọc sách. Đáng tiếc rằng có rất nhiều công nhân và nhân viên hộ tống không quá coi trọng việc này, bởi vì xóa nạn mù chữ không phải yêu cầu bắt buộc, đọc sách biết chữ cũng không được tăng tiền lương. Có rất nhiều nữ công nhân tan tầm xong thà chạy đi chơi chứ không muốn đi học. So ra mà nói, tinh thần học tập của nhân viên trong thương hội cao hơn hẳn. Bởi vì bọn họ phải thường xuyên tính sổ sách, bình thường tiếp xúc với các trưởng quầy, các tiên sinh ở phòng thu chỉ cũng đều là người biết chữ, có hiểu biết về tầm quan trọng của tri thức hơn so với nữ công nhân và nhân viên hộ tống, hiểu được sau khi biết chữ, biết số thì có thể tranh cử lên làm trưởng quầy. Cho dù không lên chức được thì làm tiên sinh trong phòng thu chỉ cũng được, dù sao cũng tốt hơn là làm nhân viên cả đời. Cho nên có rất nhiều thương hội ở khắp các địa phương sau giờ đóng cửa ban chiều thì đèn dầu ở sảnh chính đều thắp đến nửa đêm. Thiết Trùy không có kiên nhẫn, chỉ mới tham gia một lần cho vui lúc lớp học xóa nạn mù chữ mới vừa thành lập, sau khi biết được tan học rồi mà còn phải làm bài tập thì không đến nữa. Tục ngữ nói, không chịu nỗi khổ của việc học thì phải chịu cái khổ của cuộc sống. Thấy chưa, giờ báo ứng tới rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta và Đại Lưu là anh em thân quen từ nhiều năm về trước, mà đã càng như vậy thì trong lòng anh ta càng sợ hãi. Mọi người đều biết, anh em càng thân thì càng chơi vố đau. Nếu đổi thành cận vệ khác đến xử phạt thì có khi còn băn khoăn đến thân phận của anh ta, sẽ nương tay ít nhiều. Đại Lưu chắc chắn bảo đảm tiền đề là anh ta sẽ không chết, nhưng sẽ quất mạnh không nương tay. Tiên sinh, ngài cũng biết, đó giờ ta luôn bôn ba bên ngoài, đâu có thời gian đi học lớp xóa mù chữ chứ. Thiết Trùy tỏ vẻ đau khổ đi kéo cánh tay Kim Phi. Tiên sinh, ngài tạm tha ta đi, biến. Kim Phi thật sự chịu không nổi người cường tráng rắn giỏi như Thiết Trùy làm bộ nũng nịu, giơ chân đá anh ta ra. Người không biết chữ, thì đi tìm người nào biết chữ đọc giúp ngươi. Tóm lại hai ngày sau phải học thuộc bằng hết cho ông đây, đúng nhỉ? Ta không biết chữ, có thể tìm người biết chữ tới dạy ta mài. Cách chương.